Tôi vốn muốn hành hiệp trượng nghĩa, chỉ đáng tiếc gian thần lộng quyền ai ai cũng chịu đầy khốn khổ. Đối diện với tình cảnh đó, tôi thật sự lực bất tòng tâm. Xưa có thường ngôn, dùng sức cục nhân gọi là tường, lấy lý cục nhân gọi là đĩa. Xưa đây chỉ lấy sức cục nhân, chưa chắc người ta thật lòng phục mình. Nếu tôi thực sự đỗ đạt thành danh, tôi nhất định việc gian đảng giết gian thần, giúp thiên hạ thái bình. Đúng, tâm nguyện của hai vị quả thật có ý nghĩa. Nè, tôi mời hai vị một chung, hy vọng là được tâm nguyện. Được, uống, uống, uống. Không rap, không hát thì chỉ có âm vang. Không biết, không nhạc thì chỉ có thâm can. Không chuẩn bị trước thì gọi là cảm hứng. Còn không đầu, không cuối thì gọi là đâm vang. Không màng, không muốn thì gọi là không cần. Còn không cần, không giấy thì gọi là không vui. Không tình, không nghĩa là do mình không phận. Còn không nợ, không nần thì gọi là xong xuôi. Uống rượu, hút cần, luận bàn thế sự. Tìm người kế tự đôi khi cảm thấy mình chưa chết trị gia. Thông thạo binh pháp, có tổ chức, biết cách chế cử người khác. Và quan trọng là thiếu tính vị tha. Tứ phương bốn bể gọi là bằng hữu. Thứ duy nhất mà ta không có trong đời là một thằng chủ. Tự do tự tại như là cánh chim. Nhưng chơi da vàng nhưng mà là da vàng ánh kim. Thiên hạ thì gọi tao điện hạ. Còn mấy thằng đại ca mày thân mật của tao là thiện xạ. Hiền triết xét tụi tao vào diện họa. Một chất gây chuyện qua đường miệng. Còn lịch sử không tụi tao là chuyện lạ. Hoàng ca chúng tô biển cô đặt anh qua. Đánh đa trời ban đầu thương lệ thôi. Thế nhưng mà quan gia ăn bán câu ao đường ta. Thương mà ông cha lời khi đêm qua giờ hóa hào hùng ca. Check me out yo. On guard I check my style. Đâu ra thằng bố mắt. Nhạc vừa gắt vừa bắt tại sao. Thời ơi thì chắc tao sai. Rồi mai sao thằng nào nhắc thai tao. Cái tên cứ bật được biết là ngồi Facebook để tìm cách tại sao. Hey, ba thằng khứa nó từ đâu về đây. Lung lay cả rap Việt. Khen khen và ghen ghiền. Hạ sẽ click đéo cân cự mấy chữ mày đen kiện. Để cầm cái mic và khen tiếng thì đáng làm sao cho đáng tiền. Wack MC được hòa tan. Sứ mạng này mình đà mang. Một đời đắp fan đắp đơn đắp game cho thỏa đáng. Bao mà xa láng bị tao mấy 13 gang. Chuyên án đồ ngon đi khắp Việt Nam. Lo xong trong 3 tháng. Nói thiệt sống thật sao bật được vàng nàng. Mấy thằng sàn chỉ biết có thang được hay quật được vàng. Nhàn cư vì bất thiện thời đã thanh niên thất nghiệp. Thất tình và thất nghiệp. Lất cất là chấp tiền và nhạc Việt. Nhạc sĩ nhạc lẻ hút chuyện và sạc nghiệp. Người tốt thì chết sớm tưởng đã chưa tạc nghiệp. Nhạc thiệt đam mê chưa cạn kiệt. Tao cho mày đuổi cả đời nếu đặt XC và đạt nghiệp. Hoàng ca dùng tô biển cô đã anh qua. Đánh đa trời ban đầu thương lệ thôi. Thế nhưng mà quan gia ăn bán câu ao đường ta. Thương mà ông cha lời khi đêm qua giờ hóa hào hùng ca. Yang on the bright side, evil follows my plan. I'm always focused while I'm guiding my clan. I rise with the sun, leaving roses on the graves of a try to front. I day here, tons of poison to man. Here, there's no moment to chill. Yes, I've sharpened my skills. I'm murder beats like a license to kill. Even you ill, your chances are nil. Pain makes his rhyme sore like I write with a quill. The only thing about me is the soul of my enemies. If you follow our steps, you'll be walking endlessly. Oh Lord, they have doubt in my words. How many more will perish by the blade of my sword? R.I.P. If you test me on the M.I.C. S.A.P. Worship me like I'm MVP. Like I.P. That's me, I'll leave your soul in the sky song like you're M.T.P. I carry all my past and scars on my fist. And to see bright days I walk through mist. To get where I am I cross names on my list. And the ones who try to stop me now no longer exist. Hoàng ca dùng tô biển cô đặt anh qua. Đánh đa trời ban đầu thương lệ thôi. Thế nhưng mà quan gia ăn bán câu ao đường ta. Thương mà ông cha lời ghi đêm qua giờ hóa hào hùng ca.